Ông xã tôi là sao năm hot. Chương 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Tận thấy tôi phản đối mặc đồ đôi với anh ấy cũng không giận. Giọng vẫn ôn hòa, em thích thì mua cái này đi. Nói xong, Tạ Tận liền đi đến quầy thanh toán. Tôi vội vàng chặn lại. Không được, quy định của chương trình là em phải trả tiền khi mua đồ cho anh. Tạ Tận chẳng hề bận tâm. Không sao, tiền của anh cũng là tiền của em mà. Quẹt xong thẻ, Tạ Tận kéo tôi ra khỏi cửa tiệm. Bây giờ đến lượt anh chọn đồ cho em. Ngay lập tức, trong lòng tôi vang lên tiếng chuông cảnh báo. Nói trước nhé, không được chọn đồ xấu cho em. Tạ Tận bật cười, thế là em cũng biết mình chọn đồ rất xấu đúng không? Anh ấy véo nhẹ má tôi. Yên tâm, anh chọn cái chắc chắn hợp với em. Không ngờ rằng, Tạ Tận dẫn tôi thẳng đến một cửa hàng chuyên về lễ phục. Vừa thấy Tạ Tận bước vào, nhân viên đã lập tức tiến lại. Chào anh Tạ, chiếc váy đã đến từ mấy hôm trước rồi à? Ừ, để cô ấy thử đi. Tôi bị nhân viên dắt vào phòng thử đồ trong trạng thái mơ hồ. Trong đầu toàn là dấu hỏi. Chẳng phải đây là nhiệm vụ tạm thời của chương trình sao? Sao Tạ Tận lại có vẻ như đã chuẩn bị từ trước? Nhân viên lấy chiếc váy từ tủ ra. Giới thiệu cho tôi xem. Tà váy có thiết kế bất đối xứng. Được phối giữa lụa và voan trắng. Xen giữa là những đóa hồng vải. Nhìn kỹ, trên những cánh hồng còn có vết cháy nhẹ. Như thể vừa bước ra từ ngọn lửa tái sinh. Mang theo vẻ đẹp ngạo nghễ và phóng khoáng. Trong phòng thử chỉ có tôi và nhân viên. Cô ấy vừa giúp tôi mặc chiếc váy phức tạp này vừa cảm thán. Anh Tạ thật sự rất có lòng với cô. Cách đây 2 tháng đã đến tiệm đặt váy cưới. Còn bàn với nhà thiết kế suốt một thời gian mới chốt được bản này đấy. Tôi lập tức bắt được từ khóa. Cô nói, đây là váy cưới. Nhân viên gật đầu. Đúng vậy, tiệm chúng tôi chuyên làm váy cưới theo yêu cầu mà. Tôi sững người, tại sao Tạ Tận lại đặt váy cưới cho tôi? Anh ấy định cầu hôn sao? Hôm chia tay, tôi trách anh ấy không biết thể hiện tình cảm. Chẳng lẽ đây là cách bù đắp của anh ấy sao? Tôi chỉnh lại dáng vẻ, cố gắng không để lộ cảm xúc. Sau khi lấy lại bình tĩnh, tôi bước ra khỏi phòng. Tạ Tận đã đứng đợi sẵn bên ngoài. Vừa thấy tôi, đôi mắt lập tức sáng rực. Tôi xoay một vòng tại chỗ. Thế nào? Tạ Tận nhanh chóng bước tới. Thấp giọng nói, rất đẹp, cực kỳ hợp với em. Nhân viên cũng ở bên cạnh vỗ tay. Anh Tạ và cô bội đúng là trời sinh một cặp. Cô ấy còn quay sang hỏi anh quay phim. Anh thấy sao? Anh quay phim vác máy quay trên vai. Rảnh một tay thì giơ ngón cái lên. Nhân viên lại lấy máy ảnh ra. Nói muốn chụp một bức ảnh kỷ niệm cho tôi và Tạ Tận. Lợi dụng lúc tạo dáng. Tạ Tận lén tháo mic thu âm xuống. Ghé sát tay tôi thì thầm bằng chất giọng chỉ đủ cho 2 người nghe thấy. Bảo bối, đừng giận nữa. Anh biết anh sai rồi. Tạ Tận rất hiếm khi nói lời dịu dàng. Giọng lại còn cố tình hạ thấp. Càng khiến người ta sao động, tôi cảm nhận rõ tay mình bắt đầu nóng ran, lợi dụng chiếc váy cưới che chắn, Tạ Tận tránh khỏi ống kính, lén đưa cho tôi một chiếc điện thoại, cách chương.